Biệt danh của em là gì nha? Nhạc Nhạc giơ tay chụp lấy cái mũ hình dưa hấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net